Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đức Minh, câu chuyện Chuyện Nhà Dì Tôi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Một vài câu chuyện tâm linh tôi sắp kể dưới đây diễn ra vào những năm 2007-08, khi tôi còn đang là một thằng nhóc học lớp 7. Những câu chuyện này xoay quanh tôi và hai đứa em họ, con của dì tôi. Năm 2008, nhà dì tôi chuyển sang ngôi nhà mới. Dì và mẹ tôi là hai chị em ruột, quê gốc bên Mạn Nam Định. Thế năm 2000 thì chuyển qua bên này. 8 năm đầu, vợ chồng chú dì sinh sống trong một căn nhà cấp 4, nằm đằng sau dãy 2. Thế năm 2008, thì mua được một căn nhà mới nằm ngay ở dãy 1, rồi cả nhà chuyển qua đó ở. Căn nhà này nằm ở cạnh một mặt đường lớn dẫn vào khu nhà máy chế biến. Hàng ngày thì xe ô tô đi lại rất đông, khá là bụi, nhưng mà bù lại vô cùng thích hợp cho việc kinh doanh. Cái đó vợ chồng dì của tôi dự định mở quán bán bún ăn sáng phục vụ cho công nhân. Dì tôi là một người nhạy cảm, sức khỏe có phần yếu hơn so với người bình thường, hay bị ốm vặt và tụt huyết áp. Dì cũng là một người duy tâm kiêng kỵ yếu bóng vía, nên từ bé tới lớn thường xuyên nhìn thấy ma quỷ, lâu dần cũng coi như đó là chuyện bình thường. Nói qua về căn nhà mới mà vợ chồng dì đã mua, căn nhà này trước đây có một bác trong xóm, và khoảng năm 98 đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng rất lớn, từng lên cả báo trong thời gian đó. Và nạn nhân trong vụ cháy năm ấy là một người phụ nữ và đứa con nhỏ của cô ấy. Theo như lời mấy người sống lâu năm trong xóm kể lại, là năm đó ông bác kia có thuê một phòng nghỉ qua đêm. Từ hôm đó có hai mẹ con từ Mạn Thanh Hóa thuê nghỉ lại một đêm để hôm sau lên Hà Nội. Không ngờ tết đêm xảy ra hỏa hoạn, cả căn nhà chìm trong biển lửa, hai mẹ con kịp chết thảm. Ông bác dần lúc đó đang ngủ say ở quán cho nên không phát hiện. Cho tới khi ngọn lửa bốc cao ngút trời, cả làng cả xóm gào thét vang dội. Một người chạy ra quán báo tin thì ông tức tốc chạy về. Thế nhưng đã trễ, không thể cứu được hai mẹ con kia. Cho tới khi ngọn lửa được dập tắt thì chỉ còn là hai cái xác cháy đen. Sau đó ông bác cho sửa sang lại căn nhà một lượt như mới, rồi vẫn sống ở đó cho đến khi bán lại cho dì thôi. Khi nghe qua lịch sử của căn nhà, bản thân của dì cũng rất e dè lo lắng. Riêng tâm linh thì không thể đùa được, ngay sao lại có thể ở trong một căn nhà từng có hai người chết cháy. Nhưng mà chồng của dì lại là người vô thần, không câu nệ kiêng kỵ gì cả. Chú khi nghe kể về căn nhà thì cũng có chút lưỡng lự, nhưng mà sau cùng vẫn quyết tâm mua. Vì ông bác kia cũng nói, ông sống bao năm qua trong căn nhà này mà chẳng có gì cả. Và lại năm xưa ông cũng đã thuê thầy, rồi các nhà sư các kiểu tới siêu độ chu đáo đâu đó cả rồi, không có chuyện gì đáng lo xảy ra cả. Ở đây bây giờ để kiếm được một căn nhà có vị trí tốt như vậy, giá lại rất ok, đâu phải là dễ. Chứ nghe xong thì cũng xuôi tai, cố thuyết phục dì, và cuối cùng thì dì cũng đồng ý. Ngày đầu tiên tới xem nhà, khi vừa bước vào bên trong là một cảm giác lạnh lẽo cả gai ốc. Ông bác kia gần một tháng nay đã chuyển hết đồ đạc đi nơi khác, chỉ cần có khách hỏi mua là sẽ dọn vào ở ngay được. Nhà cả tháng trời không có ai ở, người lạ mới vào lần đầu lạnh là đúng. Chú đi một vòng xem xét thì hài lòng lắm, rộng rãi thoáng mát. Tầng một có diện tích lớn và một lầu lửng diện tích nhỏ hơn bên trên. Nơi này quả nhiên thích hợp để mở quán bún bò. Nhìn chú ưng ý ra mặt, dì chỉ thở dài không nói gì cả. Khi đó dì qua nhà tôi tâm sự với mẹ, dì bảo là cái nhà đó nó cứ âm mưu kiểu gì khó tả lắm, luôn có một luồng hàn khí lưu động, dì cảm thấy như vậy. Mẹ cũng an ủi động viên nó là cái nhà đó sẽ kiên cố, tu sửa quét sơn lại cả, nơi bần gần như là nhất xóm, mua được giá hời như vậy cũng có phần may mắn. Thôi thì cứ ở, nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì tìm cách giải quyết vậy. Dù sao thì nhà tôi cũng chỉ cách căn nhà kia có mấy trăm mét, hai chị em mà gần nhau, có gì cũng tiện qua lại. Dì tôi có hai đứa con, vì một số lý do tế nhị tôi xin không lấy tên thật của bọn nó, mà gọi tạm là thằng Kiên và con Linh. Thằng Kiên sinh năm 97 kém tôi 2 tuổi, còn Linh sinh năm 93. Năm 2008 tôi vào lớp 7 thì thằng Kiên học lớp 5, còn Linh đang ôn thi vào lớp 10. Nói chung tôi có quan hệ tình cảm rất tốt với hai đứa em họ này, đặc biệt là thằng Kiên. Tôi, nó và đám trẻ con trong xóm chơi thân với nhau. Và có một đặc điểm, thằng Kiên nó giống mẹ của nó, rất là nhạy cảm, sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Sự việc kỳ dị đầu tiên xảy ra sau một tháng chuyển vào ngôi nhà mới. Rồi đã được ở trong nhà một tháng, nhưng dì vẫn không sao quên được. Bà đêm ngủ vẫn hay bị giật mình choàng tỉnh. Chiều hôm ấy rảnh rỗi, dì qua nhà tôi chơi mới kể lại cho bố mẹ tôi nghe một sự việc như này. Bà đêm khi ngủ, dì có cảm giác như có ai đó đang đi qua lại ở đầu giường. Thông thường khi chuyển tới một nơi ở mới, con người ta thường hay có cảm giác không quen. Họ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Cái này cũng không có gì lạ, nhiều lần sẽ mất. Nhưng đây là cả tháng trời mà cảm giác đó vẫn còn. Đêm hôm ấy dì khẳng định là bản thân chưa ngủ còn đang rất tỉnh. Bỗng thấy rõ ràng có cơn gió thổi nhẹ qua đỉnh đầu. Điều đó là không thể, vì cửa nhà trước sau đều đã đóng chặt. Không thể nào có chuyện gió lùa tận vào trong buồng ngủ như vậy. Không những vậy, phía đầu giường còn phát ra những âm thanh rất khẽ. Nhưng do đêm khuya thành vắng, dì tập trung cao độ vẫn có thể nghe được. Đã tính là tiếng bước chân của một người đi chân đất, đi qua đi lại trên nền đá hoa, cách nơi giường dì nằm chỉ khoảng hơn 1 mét. Dì khẳng định như vậy không thể nhầm. Khi đó sợ quá, miệng của dì cứ niệm Nam Mô liên tục. Sau một lúc thì không thấy nữa. Quay sang bên cạnh, chú Vân còn đang ngáy đều. Mẹ nghe xong thì cũng nói có lẽ là dì nhạy cảm, cho nên mới khó thích nghi, ở một thời gian dần rồi sẽ quen. Khoảng độ một vài ngày sau, hai vợ chồng khai trương quán bún ăn sáng. Tay nghề nấu bún của dì tôi phải nói là siêu ngon. Bún cá, bún bò, sốt vang, bún mọc các thứ. Ngày xưa các bác các cô cứ hay khuyên sau này có tiền thì mở quán mà bán, thế nào cũng hút bạc. Khi đó thì dì cũng chỉ biết cười. Ấy vậy mà bây giờ lấy chồng sau mấy năm lại mở được quán bún thật. Được cái chú là một người chăm chỉ chịu khó. Hai vợ chồng người thì đứng bếp nấu nướng, người thì thức khuya dậy sớm đi chợ mua nguyên vật liệu, nhanh tay nhanh chân san sẻ công việc. Đồng vợ đồng chồng vậy nên quán ăn buôn bán đi đến rất nhanh. Ngay cái hôm khai trương quán có một việc xảy đến. Buổi tối hôm ấy cả nhà tôi có qua bên nhà dì ăn cơm hội họp gia đình nhân dịp khai trương. Có một số bác bên đằng ngoại cũng đi từ Mạn Nam Định qua để chung vui. Có 2 mâm cơm, mỗi mâm là 6 người. Đang uống rượu chờ khí thế thì ông bác cả lại mắc tiểu. Vậy là vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Ấy vậy mà vài giây sau đã thấy bác quay trở ra, tiếp tục ngồi xuống nốc hết một cốc bia. Nhưng mà khoảng gần 10 phút sau thì bác mặt mày nhăn nhó, vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Và càng ngạc nhiên hơn, bác quay trở lại rất nhanh. Lúc này bác không chịu nổi nữa, bèn băng qua luôn bên đường, đứng tới luôn vào bụi cây ngay trước cửa nhà. Mọi người lúc này đang ăn uống vui vẻ nên không có để ý. Lúc bác đi vào ngồi xuống mâm thì vẻ mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, miệng còn lẩm bẩm: mẹ cái đứa nào chứ, nó ngủ luôn trong nhà vệ sinh hay sao mà lâu thế. Từ khi đó cũng không để ý nhiều, tôi cắm đầu ăn khí thế. Nhưng mà chỉ độ một lúc sau, bản thân tôi phát hiện ra sự việc kỳ lạ. Tới khoảng 9 giờ tối tôi cũng mắc tiểu, lật đật đứng dậy đi về nhà vệ sinh. Khi vừa tới cửa thì thấy bên trong đèn bật sáng, cửa đóng lại. Đã vậy còn nghe tiếng dội nước rõ một một. Tôi biết là bên trong có người. Tôi chợt nhớ ra là thằng Kiên vừa mới rời khỏi mâm, tôi bèn hỏi: Kiên ơi! Ở bên trong có tiếng người phát ra đáp đúng một chữ: ừ. Đúng là giọng của thằng Kiên thật. Nhưng mà khi ngữ điệu rất lạ, không giống như cách nói chuyện thường ngày của nó. Tôi cũng không để ý nhiều mà quay trở ra ngồi tiếp vào mâm. Nhưng chỉ vừa đặt mông xuống chưa được vài phút đã thấy thằng Kiên chạy từ ngoài cửa vào. Nó đưa bao thuốc cho ông chú rồi vội ngồi chui tót lên trên ghế để xem tivi. Tôi liền kinh ngạc sao nó chạy từ bên ngoài. Tôi vội vàng đứng lên đi tới bàn rồi hỏi: mày vừa đi đâu về đấy? Bọn em vừa xem đi mua bao thuốc, sao về anh? Ờ thì nãy mày trong nhà vệ sinh phải không? Tao vừa mới thấy mày trong đó mà. Tôi lừa thằng Kiên nghệt cả mặt. Nó chưa hiểu chuyện gì, nó bèn đáp lại với cái giọng đầy khó hiểu: là sao? Em từ tối đến giờ đâu có đi vệ sinh đâu, em ngủ ăn suốt mà. Tôi ngớ người ra không nói được gì thêm, ngay lập tức chạy ra đằng sau. Lúc này nhà vệ sinh tối đen như mực. Tôi kinh ngạc với tay bật công tắc đèn, cửa vẫn mở, bên trong không có ai cả. Còn đang đứng ngẩn người thì bác cả khề khà đi từ đằng sau tới, miệng để mùi bia cất giọng khàn khàn rồi bảo: tiệt sư, chưa cái đứa nào đi vệ sinh lâu thế. Lúc tôi tao đi mà đứng đợi mãi nó không chịu ra, cuối cùng phải chạy qua bên đường để giải quyết đó. Tới lúc này thì tôi mới ngã ngửa, lập tức nhớ lại thời điểm mà bác cả rời khỏi mâm. Riêng mâm của tôi toàn là trẻ em phụ nữ, không hề có ai vắng mặt. Mâm của bác cả cũng chỉ có mình bác đứng dậy. Mỗi mâm chỉ có 6 người, cho nên tôi chắc không thể nhớ nhầm. Vậy rốt cuộc cái đứa ngồi trong nhà vệ sinh suốt quãng thời gian đó là ai? Đêm hôm đó về đi ngủ nằm trên giường trằn trọc. Tôi suy nghĩ nhiều về chuyện đó, dự định ngày mai sẽ kể cho mẹ. Nhưng sáng hôm sau nghe đi nghĩ lại cũng không có gì để nói. Tôi cũng gạt nó qua một bên cho đỡ nặng đầu. Chiều hôm sau tan học về, tôi vừa cất cái cặp xuống đã chạy ù qua bên nhà thằng Kiên để rủ nó đi chơi. Vừa qua tới nơi đã thấy nó thưa thẩn ở trước nhà, tôi bảo: "Này mày nghỉ học buổi chiều à? Dạy ngay mình qua bên kia chơi đi." Thằng Kiên bấy giờ lắc đầu bảo: "Bố em có việc ra chợ, mẹ em đang đi lấy đồ. Chị Linh chưa có đi học về, em về nhà trong nhà tí mới đi được." Tôi liền gần gù kéo cái ghế ra trước cửa ngồi xuống. Lúc này Kiên nó mới tiếp: "Anh hôm nay em bảo này, hình như đêm qua nhà em có trộm sao anh ạ?" Vừa nghe nó nói như vậy tôi thắng giật mình: "Sao à? Mày nhìn thấy à?" Mặt của thằng bé tỏ ra đăm chiêu, nó bảo: "Em không rõ lắm đâu, nhưng mà hình như là như vậy đó. Để em kể cho anh nghe nhé. Khoảng độ nửa đêm thì em mót tiểu quá, em dậy để đi giải quyết đó. Cái lúc vừa bước trong nhà vệ sinh ra, em đưa mắt nhìn ra gian nhà giữa thì thấy có bóng người. Hình như là nó trông thấy em, cho nên là nó lần đi nhanh lắm. Em lại tưởng là chị Linh, vì giờ ấy chị vẫn còn học ở trên tầng 1. Thế nhưng mà lúc em lên đến cầu thang ngó lên cửa vẫn đóng, chứng tỏ là chị Linh vẫn ở bên trên. Thế là cho nên em bèn ra chỗ bể nước dẫn ra sau nhà đó. Thì đúng là có người thật anh ạ. Nhưng mà do tối qua em nhìn không có ra, chỉ thấy nó thoát ẩn thoát hiện thôi. Nháy mắt một cái chả thấy nó đâu cả." Tôi nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ bèn bảo: "Anh với mày ra chỗ cửa sau xem thế nào." Anh em chúng tôi đi dài chỗ bể nước, tiến về phía chữ cửa gỗ tạm bợ. Đứng từ đây có thể nhìn ra đằng sau của ngôi nhà. Có một ngôi nhà hoang sập sệ ở đằng sau. Có cổng, có tường bao đàng hoàng, nhưng cỏ đã mọc lâu. Tôi biết căn nhà này bác chủ nhà đã vào miền Nam từ lâu, cứ để hoang phế như vậy. Chú gì dự định tận dụng khoảng sân đất rộng này để nuôi gà. Nhìn cũng biết đừng trộm có thể từ mảnh vườn này đột nhập vào. Tôi quay sang nó rồi bảo: "Thế mày đã nói cho bố mẹ mày biết chưa?" Tờ Kiên gãy đầu rồi đáp: "Lúc ấy em cũng không có chắc là nhìn rõ, tại cũng không có tin tưởng lắm vào mắt của mình, thành ra em cũng chưa nói cho bố mẹ em nghe." Tôi nghe vậy thì gần gù: "Ờ cũng đúng, là linh tinh là sợ ông bà ấy lo đấy. Nhưng mà cứ bảo sửa lại cái cửa đi cho chắc, cho an toàn. Chứ nhìn cái cửa này sập sệ quá, ông bác kia chắc chưa có sửa lại đâu." Kiên nghe vậy thì gật gù, rồi nó quay sang tôi rồi hỏi tiếp: "Anh Hồng này, trước khi nhà em chuyển vào đây đấy, anh có ở trong căn nhà này bao giờ chưa?" Tôi bây giờ liền đáp: "Nhà ông bác này thì bố mẹ của anh có qua lại đâu, gọi là quen biết xã giao trong một xóm thôi. Với lại con cái ông ấy cũng lớn cả rồi, lấy chồng lấy vợ, anh qua đây cũng biết chơi với ai đâu. Chả có dịp gì để mà vào nhà người ta chơi cả. Có gặp ở ngoài đường thì cũng chỉ chào vậy thôi. Giờ nhà mày ở đây anh mới có dịp vào chơi đấy chứ. Công nhận nhà này xây to đẹp nhờ, rộng rãi khang trang. Chỉ nghe bố mẹ anh kể trước khi bị cháy đó, nhà không được như thế này đâu. Chắc là ông ấy sửa lại để cho dễ bán đấy." Tôi ngưng lại một chút rồi lại hỏi: "À mà này, mày ở đây một tháng rồi có thấy gì khác không?" "Em chả thấy gì cả, mà mẹ em cứ bị viêm xoang suốt đó. Lúc ở nhà cũ đâu có bị đâu. Mẹ em bảo là trong nhà này có hàn khí, ban đêm ăn lạnh buốt cả mũi." Tôi nghe vậy cũng ậm ừ cho qua chuyện. Một lúc sau thì dì tôi về. Thằng Kiên chào mẹ rồi anh em chúng tôi nhanh chóng chạy đi chơi. Chiều hôm ấy đi học về, tôi thấy dì đang ngồi nói chuyện với mẹ. Chắc là vẫn là những câu chuyện hàng ngày mà người lớn hay nói chuyện với nhau, cho nên tôi cũng không để ý cho lắm. Dì bảo là hàng bún kinh doanh rất tốt, ngày bán cả 100 bát, công nhân họ ăn nhiều lắm, giá rẻ mà chất lượng lại ok. Tuy nhiên dạo gần đây sức khỏe lại đi xuống, mặc dù là cơ thể không thấy đau ốm gì, nhưng mà toàn thân cứ hay uể oải rã rời đó, nhất là về đêm. Mẹ nghe đến đây thì khuyên không nên lao lực quá, vì thể trạng dì vốn yếu, cứ hàm hố buôn bán, không bệnh thì lại khổ. Dì lúc này tỏ ra rất kỳ lạ, như là đang suy nghĩ điều gì đó khó nói. Sau đó dì bảo: "Chị ơi, em cảm thấy trong nhà này hình như là có người nào nữa đấy." Mẹ nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên: "Là sao? Trong nhà này còn ai trộm á?" "Không phải. Cứ đêm xuống đặt lưng ngủ là em cảm thấy có sự hiện diện của ai đó. Em thấy rõ ràng lắm, nhưng mà cứ mở mắt ra lại chả có gì. nhưng mà hễ nhắm mắt lại một cái là lại cảm nhận được. Mẹ nghe xong suy nghĩ một lát rồi bảo: dì xưa giờ thần kinh nhạy cảm, hay nhìn thấy những cái như vậy, có khi nào trong nhà vẫn còn sót lại gì không? Dì im lặng gật đầu rồi bảo: không những vậy đâu, em còn để ý trên nền nhà rất là lạnh đó, đặc biệt là khi đêm xuống. Em có nói Vinh Dũng rồi, bà ông ấy bảo là do nhà nằm hướng chính gió, cộng thêm với để chung quanh nhiều cây cối cho nên nó vậy. Nhưng em thì em chẳng nghĩ vậy đâu. Nghe loáng thoáng câu chuyện của dì và mẹ, tôi nảy lên trong đầu một suy nghĩ băn khoăn. Rốt cuộc là ngôi nhà này có gì đó khiến dì phải bận tâm như vậy. Hai ngày sau thì bố mẹ tôi có việc về quê nội. Lo tôi ở nhà một mình, mẹ nói tôi qua nhà dì ăn ngủ cho đến khi nào bố mẹ trở lên. Tôi thu xếp mấy bộ quần áo mang theo cặp sách, từ đó đi qua nhà dì. Và vào đến nơi, thằng Kiên đã chạy ra đón. Xách cặp hộ tôi, nó bảo: anh ở qua đây 2 ngày, anh em mình tha hồ mà chơi. Tôi cười khoái chí về hai anh em chơi với nhau rất là hợp. Sang bên nhà mới này, thằng Kiên và con Linh được bố mẹ bố trí cho 2 phòng độc lập. Và dĩ nhiên là tôi với nó ở cùng, con Linh ở phòng lầu trên. 10 giờ tối khi mà học bài xong, lúc này thằng Kiên đang nằm bắt chân ở trên giường, chăm chú đọc truyện tranh. Thế tôi xong việc, nó ngồi dậy bảo: anh em mình chơi ván cá ngựa đi, chứ giờ mà ngủ chán lắm, ngày mai là chủ nhật đó, tha hồ mà ngủ. Tôi gật đầu đồng ý rồi leo luôn lên trên giường. Kiên chờ bàn cá ngựa mới mua ra chiếu bèn hỏi: Kiên ơi, anh hỏi này, mày sống ở đây hơn tháng đó, mà có thấy cái nhà này có gì lạ không? Không, em có thấy gì đâu, bình thường mà anh, sao vậy? Tôi cười trừ suốt tay ra bộ không có gì, chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Hai anh em chơi cá ngựa tới 11 rưỡi thì có tiếng của dì vọng từ bên phòng: hai đứa lo ngủ đi, khuya rồi đấy. Kiên lẻ lưỡi nó bảo: ngủ thôi anh ạ, mất công mẹ lại chửi nữa. Nó thu dọn bộ cá ngựa, hai anh em thay nhau đi vệ sinh cá nhân, buông màn rồi tắt đèn. Cả căn phòng lúc bấy giờ tràn ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ mờ mờ của bóng đèn ngủ quả nhót. Vừa đặt lưng được một lúc thì ngoài trời vang lên những tiếng đùng đùng báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Tôi nằm im lặng mở thao láo nhìn lên trần nhà. Phía bên cạnh, Kiên nằm xuống xoay người lại. Một lúc sau nó hỏi: anh ngủ chưa? Chưa, mày lo ngủ đi, khuya rồi đấy. Kiên gật đầu nhắm mắt nằm ngửa thở đều. Một lúc sau thì quả nhiên trời mưa. Mưa rơi tí tách qua ngoài sân, thi thoảng lại có tiếng sấm ùng ùng vang vọng lên trên trời. Từ lúc chập tối tôi cảm nhận căn nhà này quả nhiên lạnh hơn bình thường. Cộng thêm đêm về trời lại đổ mưa, nhiệt độ còn giảm sâu hơn nữa. Đêm hè mà cứ ngỡ là chớm đông. Khi mới thiêu thiêu ngủ được một lúc thì bất chợt tôi tỉnh dậy. Có gió từ đâu thổi vào trong, nó rất lạnh, có thể nói là lạnh buốt. Tôi ngồi bật dậy nhăn nhó nhìn khắp chung quanh. Cả cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, không thể có chuyện gió lọt vào đây được. Quả trong phòng thì cũng không hề bật. Tôi ngạc nhiên rõ ràng vừa rồi tôi cảm nhận được một làn gió nhẹ thổi thẳng vào mặt. Không lẽ là tôi mơ? Như vậy tôi nhăn nhó nằm xuống, quay người sang một bên toan ngủ tiếp. Thì tôi lập tức giật bắn mình, toàn thân tôi giật lùi về đằng sau. Thật Kiên đang nằm bị tôi đè lên thì lào bào bảo: cái chuyện gì anh? Tôi lúc này đang ngồi bật dậy, mà mắt thao láo nhìn lên góc trần nhà. Rõ ràng khi nãy trong khoảnh khắc dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, tôi thấy có một bóng người. Nó đang dùng hai tay hai chân bám chặt lên trần nhà. Thế nhưng khi tôi ngồi dậy chừng mắt thì nó đã biến mất, khiến tôi đứng hình, mồ hôi vã ra như tắm. Thật Kiên nhào mắt, là thấy tôi đêm hôm tự nhiên đưa người như vậy thì nó ngạc nhiên: có gì đấy anh, sao ngồi dậy làm gì? Ê này, hình như có đứa nào nó vừa ở kia đó. Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ về góc trần nhà. Thật Kiên đưa ánh mắt nhìn theo tay tôi, nó mò xuống giường với tay bật điện. Cả căn phòng sáng bừng, trên góc trần nhà không có ai, chỉ có ít mạng nhện sót lại. Anh ngủ mơ à? Đứa nào vào phòng em được đâu, cửa đóng hết mà. Nói xong nó ngáp một cái, mắt díu lại. Mưa to quá, mày lại ngập sâu vườn cho mà coi. Tới lúc này cũng đã trấn tĩnh lại, chẳng nhẽ khi nó nhìn nhầm. Cũng có thể lắm, giờ lúc đó phòng tối om, song mắt nhắm mắt mở, nhìn trong bóng tối nên như vậy. Tôi nằm vật ra giường nhau mắt vì ánh điện, tôi bảo: có khi nào anh nhìn nhầm ấy, thôi ngủ tiếp đi nhé. Thật Kiên với tay tắt điện mở cửa đáp: em đi tè cái đã. Ánh sáng vừa tắt tôi nằm im nhắm nghiền mắt. Sau vào vừa rồi bây giờ tôi tỉnh như đã sáo. Chợt có tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa phòng. Thì ngạc nhiên, sao cái thằng này đi vệ sinh nhanh vậy? Thằng kia lúc này đi vào trong phòng đứng yên bất động. Do phòng quá tối, ánh sáng đèn ngủ khiến cho tôi không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy được vóc dáng của một đứa trẻ con. Đó chỉ có thể là Kiên. Nó cứ đứng nghiêm như tượng. Tôi nhòm đầu dậy rồi bèn hỏi, sao đi vệ sinh nhanh thế? Vừa hỏi xong thì nó không đáp, nó quay người chạy ra bên ngoài. Tôi thầm nghĩ cái thằng này nó làm trò gì vậy. Còn đang nghĩ về tình huống như vậy thì lại có tiếng bước chân vang lên. Lại một bóng đèn nữa tiến về giường, vén màn chui vào trong, đó là Kiên. Nó nằm xuống rồi bảo, tôi uống nhiều nước quá, em đi giải quyết mấy lần rồi đấy. Tôi bấy giờ bèn hỏi, nay mày vừa đi một cái xong, sao lại quay trở về phòng làm gì vậy? Tao hỏi thì mày lại chạy đi. Kiên nghe vậy thì ngạc nhiên, anh Hâm à, em đi nhà vệ sinh chứ có quay về làm gì đâu, anh mơ ngủ à? Mày nói cái gì? Sao rằng lúc nãy mày vừa đi ra khỏi phòng xong cái mày quay lại, mày đứng ngay kia mà. Anh hỏi mày thì mày không nói năng gì cả, mày quay đầu mày chạy. Tao còn thức chứ ngủ đâu mơ. Em đâu có rảnh đâu, em đi một mạch ra nhà vệ sinh mà. Quay lại phòng làm gì, anh có bị hoa mắt không vậy? Tôi thần người ra ngồi suy nghĩ, đúng là như vậy. Nó quay trở về phòng không nói năng gì quay đi, quả thật là vô cùng kỳ lạ. Nhìn vào màn hoang mang tột độ của tôi, Kiên nuốt nước bọt, trông nó bây giờ căng thẳng lắm. Mà thôi, kệ đi chứ, chắc tao mắt hoa thật đấy, vì phòng tối quá mà. Hai anh em lại nằm xuống im lặng, ở bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. Tôi cứ như vậy nằm suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay. Một tiếng sấm bất chợt vang lên đùng đùng khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn chiếc đồng hồ báo thức lúc này đã là 3 giờ sáng. Quay nhìn bên cạnh, Kiên đang nằm quay lưng về phía tôi, từ đó đang phát ra những tiếng ngáy nhẹ. Cảm thấy bằng quang khẽ nhói, tôi lúc này mới nhớ ra vốn từ lúc anh em đi ngủ có cảm giác hơi buồn tiểu. Nhưng do gặp mấy chuyện ban nãy cho nên cứ mải mê suy nghĩ, thành ra cũng quên. Tôi uể oải ngồi dậy vén màn chui ra ngoài. Cảnh tượng kia nãy bỗng nhiên hiện ra qua đầu khiến tôi rùng mình. Chính bản thân tôi khi đó cũng mong là mình nhìn nhầm. Mở cánh cửa phòng nhìn ra gian nhà ngoài giữa tối đêm đen như mực, tôi bước từng bước nhẹ nhàng. Lịch vạn niên điện tử treo trên tường, những con số màu đỏ phát sáng nổi bật giữa bóng tối. Tôi mò mẫm tiến về phía nhà vệ sinh. Vừa tới nơi thì đã thấy đèn nhà vệ sinh sáng, bên trong đang có người. Trong đầu lúc ấy nghĩ có lẽ là chú dì hoặc con bé Linh. Tuy nhiên đứng đợi gần 20 phút khiến cho tôi mót tiểu không thể chịu đựng được thêm, mới vội vàng gõ cửa rồi bảo, ai ở trong đó vậy lâu thế? Ở bên trong không có bất cứ một tiếng động nào. Tôi bắt đầu nghi ngờ vì có người ngồi bên trong cả 20 phút như vậy nhưng lại không hề có tiếng xả nước. Tò mò tôi đưa tay đẩy cánh cửa, đúng là đã bị chốt lại, vậy đúng là bên trong có người thật. Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ bên trong nhà vệ sinh, chờ tí, ta sắp xong rồi. Đây là giọng của một người phụ nữ, nhưng không phải của dì hay là của con Linh, mà lại là của người khác. Tôi chưa từng nghe thấy giọng này bao giờ. Tôi cứng đưa cả người bước giật lùi lại, dựa người vào tường, trước mắt nhìn thẳng vào cánh cửa nhà vệ sinh. Tôi đã mơ hồ nhận ra một điều gì đó, mồ hôi vã ra như tắm, tôi chân nhũn cả đi, nhưng vẫn lấy hết tinh thần quay người, nhẹ nhàng đi ngược trở lại. Khi vừa quay về gần tới cửa phòng ngủ thì tôi nghe rõ một một tiếng bàn lề kêu lên kẽo kẹt. Đây là cánh cửa nhà vệ sinh nó đang mở. Tôi đứng đờ người hướng mắt nhìn về phía đó. Bất ngờ có những tiếng bước chân dồn dập xuất hiện, đột ngột lao thẳng về phía tôi, khiến cho tôi kinh hãi giật người. Tôi vội vàng chạy đầu chối chết vào trong phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại. Tiếng động khiến cho thằng Kiên choàng tỉnh, nó bật dậy ú ớ. Cái gì đấy trời sập anh? Im đi, mày nói to thế, bọn nó nghe bây giờ. Kiên kinh ngạc nhìn tôi chừng chừng không hiểu chuyện gì. Ngày tôi bấy giờ đầm đìa mồ hôi. Cả hai anh em cứ như vậy ngồi im trên giường nghe ngắm. 5 phút trôi qua không thấy có động tĩnh gì. Tôi thả lỏng trong ngực vẫn đập thình thịch, áo ướt sũng mồ hôi. Kiên nuốt nước bọt thều thào hỏi, có chuyện gì vậy anh? Sự căn phòng lúc này đã có chút ánh sáng từ những chiếc bóng đèn ngủ, nhưng tôi vẫn thấy lờ mờ Kiên đang nhìn thẳng vào mắt của mình. Tôi bấy giờ khẽ bảo, nhà mày hình như có ma đấy. Sao anh biết? Lâu nay anh đã đi đâu? Tôi kể lại sự việc xảy ra cho nó nghe. Nghe xong nó nằm xuống đắp chân kín người. Nó run lên nó bảo, xem mà đây cả tháng lại không có thấy. Tôi liền hỏi nó, anh nhớ lại chuyện mày kể với anh, là mày nhìn thấy cái bóng đen ấy. Anh nghĩ nó không phải là trộm đâu. Kiên nghe xong nuốt nước bọt đánh ực, nó im lặng không nói gì cả. Tôi cũng xoay người nằm thẳng, nếu thực sự trong căn nhà này có gì đó, e rằng cuộc sống sẽ không hề yên ả. Đêm vẫn trôi dần, bên ngoài trời từng cơn gió vẫn khẽ rít lên từng hồi. Sáng hôm sau, dì tôi làm cho tôi và Kiên hai bát bún để ăn sáng. Nhìn nét mặt phờ phạc, dì bèn hỏi: đêm qua hai đứa có thức khuya không? Sao nay nhìn bơ phờ thế? Tôi liền đáp: cho nằm lạ giường trần trọc mãi mới ngủ. Tối nay lo ngủ sớm đi, còn đi họp đấy, đừng có mà hôi hít thức khuya với nhau. Dì nói xong rồi đi luôn vào trong quầy bếp. Thằng Kiên nhìn tôi, nó e dè nói: anh Hồng ơi, kể nghe tới chuyện là đêm qua anh nói đó, em thấy sợ quá. Thế nhưng mà anh cho có chắc chắn không, biết đâu chị Linh trong nhà vệ sinh thì sao? Mày không tin anh à? Chả lẽ cái giọng con Linh ta lại không biết? Hay là anh em mình qua nhà anh Điệp đi, kể cho lão anh nghe. Nói đi thì cũng phải nói lại, từ năm ấy cũng mới trẻ học lớp 7, cũng bị tính là trẻ con. Thành ra có chuyện gì hay ho hoặc kỳ lạ là lại muốn đi kể với đám bạn, ngay cả khi đó là chuyện liên quan tới nhà mình. Vậy dĩ nhiên thằng Kiên cũng giống vậy. Nghe Kiên nói như vậy tôi cũng gật đầu đồng ý. Nói qua về Điệp, nó là bạn thân của tôi. Nó tuy bằng tuổi nhưng mà luôn hành động nói năng nhông cụ non vậy. Đặc biệt rất hay xem mấy cái băng đĩa về chủ đề ma quỷ, cương thi, Lâm Chánh Anh, nhà ngoại cảm các thứ. Thành ra nhiều lúc đầu óc nó cứ ảo ảo. Tuy nhiên phải thừa nhận một điều, thằng này biết khá nhiều thứ. Sở thích này của nó xuất phát từ việc nhà nó những năm 2000 từng mở dịch vụ cho thuê băng đĩa, nên có ngã là xem nhiều phim như vậy. Việc tiếp xúc hàng ngày với những bộ phim tâm linh thời ấy đã khơi lên cái sự đam mê của nó. Điểm có một thằng em trai bằng tuổi với Kiên tên là Thành, nhưng mà hai thằng lại học khác lớp, và dĩ nhiên là trong xóm này trẻ con đều chơi qua lại với nhau hết. Khi tôi với Kiên qua nhà thì anh em nó đang chơi điện tử. Vừa thấy chúng tôi thì con chó nó liền vẫy đuôi liên tục, nó sủa lên vài tiếng báo hiệu. Thằng Thành nhanh chóng mở cửa rồi bảo: à, anh Hùng à, anh vào đi làm vài ván. Tôi và Kiên bước vào bên trong. Điệp lúc bấy giờ vẫn còn đang dán mắt vào cái tivi. Tôi bảo: mẹ mày đi vắng, anh em chúng mày thoải mái như vậy, sao mà để bấy phát hiện á, câu mà nát đít. Điệp liền bĩu môi: lò đếch gì, bố tao chưa đơn vị mà, mẹ về quê mai mới lên, đợi tao chưa nốt ván đã. Không đợi cho nó chơi xong tôi bảo: đêm hôm qua nhà thằng Kiên á, ta gặp chuyện lạ mày ạ. Điệp nhíu mày liếc nhìn tôi rồi bảo: cái nhà đó ông bác đại ở bao nhiêu năm, giờ nghe bảo là con cái ông ấy đưa lên Hà Nội sống cùng nên là bán lại rồi mà. Tôi gật đầu rồi đáp: nhà đấy ngày xưa chết tránh hai mẹ con luôn mà, cái vụ đó trong xóm mình ai chả biết. Đêm qua tao ngủ ở nhà thằng Kiên, nó hình như tao gặp ma mày ạ. Điệp nghe vậy thì ngạc nhiên, để luôn cái tay cầm cho thằng Thành rồi bảo: tao nghe mẹ tao kể đám cháy năm ấy gớm lắm, tới khi dập được lửa hai mẹ con nhà kia chỉ còn là hai cái xác cháy thui thôi, có cóp ôm lấy nhau đấy. Nhưng mà sau vụ đó thì nhà ông Đại không bị truy tố, vì theo điều tra nguyên nhân cháy là do sự cố chập điện, xong lại tên lửa bén vào đống chăn bóng mà. Nhưng mà từ bé ta đã nghe mấy bác kể là nhà đó có ma, ông Đại mang tiếng chủ nhà nhưng mà chẳng ở trong nhà mấy đâu. Từ cái lúc mà anh con cả ăn nên làm ra mua được nhà trên Hà Nội đó, ông ấy cũng theo lên đó ở. Còn cái nhà kia sau khi tu bổ lại á, ta thấy lúc nào cũng đóng cửa, thi thoảng mới thấy ông ấy quay về ở cơ một ngày rồi lại đi. Từ lúc mà nghe bảo là nhà thằng Kiên mua căn nhà đó, ta cũng giật mình đó. Không lẽ là bố mẹ mày không kiêng kỵ gì ở Kiên? Kiên liền gãi đầu rồi đáp: mẹ em thì có kiêng, nhưng mà bố em thì bảo là không có sao, vì ông Đại cũng nói là ngay từ lúc xây sửa lại nhà, ông ấy đã bỏ tiền ra 13-14 ông thầy với các nhà sư về tụng kinh siêu độ rồi, đảm bảo là không có chuyện gì cả. Điểm nghe vậy thì lại kể tiếp: mấy bác quan đây kể năm ấy á, trong đại nhà ông Đại có 10-14 ông thầy, làm cái lễ cũng to lắm, hàng xóm qua xem nữa mà. Mấy ông thầy nói hẳn luôn là nhà này hiện đang có cái vong chết cháy, nhưng mà họ đã được đưa đi siêu độ rồi, còn thực hư thế nào thì cũng không ai rõ. Sau đợt đó khoảng 1-2 tháng sau á, ông Đại cũng lên thành phố ở luôn. Tính ra là cái vụ cháy xảy ra cách đấy 10 năm, từ năm 98 mà, cái lúc anh em mình cũng mới có 2 tuổi thôi. Mà năm ấy gia đình hai đứa mày làm cái gì để chuyển tới khu này đâu? Ta năm ấy còn bé tí, ta cũng chả biết gì cả, toàn nghe người lớn kể lại thôi. Họ kể là họ vẫn thấy cái nhà đó có vấn đề đó. Mấy ông bà chung quanh đều nói là nhà đó vẫn còn vong hồn vất vưởng, nên là lúc thằng Kiên nói nhà đó chuyển tới đó, ta cũng giật mình. Kiên nghe Điệp nói như vậy thì bảo: bảo sao mà lúc em chuyển vào đó, mấy bà hàng xóm cứ nhìn xong chỉ trỏ. Tôi suy nghĩ một lát rồi bảo, họ nói là cô ma, nhưng đã coi tận mắt trông thấy chưa? Điệp liền đáp, nhà đóng kín mít vậy sao thấy? Nhưng mà nghe thấy tiếng, có tiếng hai người nói chuyện, một lớn một bé phát ra từ trong nhà vào ban đêm á, chắc chắn là hai mẹ con kia chết oan. Vậy chứng tỏ là ông bác cố tình nói dối để lừa cho bố mẹ thằng Kiên mua nhà hả? Đương nhiên, ngu gì mà lại đi nói nhà mình có ma, nói vậy ai mua? Nói xong nó quay qua hỏi tôi, kể lại chi tiết sự việc đêm qua được không? Mày gặp gì? Trông nó nào? Tôi bèn thuật lại sự việc cho Điệp nghe. Nó nghe xong đăm chiêu gật đầu. Vậy là vẫn không thấy rõ được hình dạng của nó, mà chỉ thấy bóng đen xì, đúng là ma quỷ mà. Nó liếc qua Kiên rồi nói tiếp, nhà mày cứ sống chung với ma quỷ như vậy, sớm một cũng sinh chuyện á, về bảo bố mẹ mày chuyển đi thôi. Nhưng mà tự nhiên nói vậy bố mẹ em đánh chết, với lại có mỗi anh Hùng thấy thôi mà, còn đâu ai thấy đâu, mơ hồ lắm. Bố em xưa giờ thì nóng tính, lại không tin vào mấy chuyện tâm linh đâu. Điệp nghe vậy thì bảo, còn mẹ mày nữa mà, sao bảo mẹ mày duy tâm lắm, nói cho mẹ mày đi, mẹ mày sống cả tháng này không thấy gì à? Kiên suy nghĩ giây lát rồi đáp, hình như mẹ em cũng cảm thấy gì đó lạ lạ đó, thế nhưng mà chẳng thấy mẹ em phản ứng gì cả, mấy nay chỉ than mệt mỏi thôi. Nghe nó nói như vậy, tôi lại nghĩ tới mấy lần dì qua nhà tôi nói chuyện với mẹ. Tuy nhiên qua nhà của chú dì ngủ, giờ lại thấy nhà có ma, chỉ sợ lại bị chú dì chửi. Cho nên tôi bây giờ bèn bảo, thôi được rồi, biết vậy để tính sau đi. Với lại nhà nó có 4 người cơ mà, mẹ nó cũng duy tâm thật cũng nhiều, chắc là không có gì nghiêm trọng đâu. Điểm đưa mắt nhìn anh em chúng tôi rồi bảo, ta khuyên thật đấy, về tìm cách giải quyết đi, tâm linh không đùa được đâu. Tôi với Kiên ở lại chơi thêm một lúc rồi ra về. Trên đường đi Kiên hỏi, giờ sao anh có nói cho mẹ em không? Từ từ đã, để tao tính sau đêm nay thế nào. Buổi tối ngồi ăn cơm, còn bé Linh nói, hơn tuần nay con bị mất ngủ đó, lại còn giật mình tỉnh dậy lúc 2-3 giờ sáng đấy mẹ ạ. Cứ thấy gió ở đâu nó thổi vào mặt đó, giống như là có người thổi hơi vào mặt con vậy. Dì tôi nghe vậy thì quan sát sắc mặt của con bé. Đây là thời gian nó đang ôn thi cấp 3 rất căng thẳng, hay thức đêm để học bài, hôm nào cũng hơn 1 giờ sáng mới ngủ. Nhìn nó dạo này gầy sọp cả đi, mặt mày hốc hác ra mặt tái nhợt. Chú bây giờ bèn nói, bố bảo mày rồi, học thì học vừa vừa thôi, thức đêm thức hôm như vậy hại người lắm. Không đỗ trường này đỗ trường khác có sao đâu, phải là sức học của mày xưa giờ bố mẹ hiểu mà. Mày thông minh học giỏi đứng tốt trong khối đó, có cái gì đâu mà lo. Con Linh nghe vậy thì lắc đầu, con quyết tâm phải đỗ trường điểm rồi, phải là xưa giờ con thức đêm học suốt có sao đâu, tự nhiên 2 tuần nay con thấy người yếu hẳn đi đó. Dì tôi chăm chú nhìn nó mà không nói gì cả. Ánh mắt của dì khi đó giống như có điều gì khó nói lắm. Sau bữa ăn, dì theo con Linh đi lên trên lầu. Tôi và Kiên tắm rửa xong thì ngồi vào bàn học chuẩn bị cho bài vở ngày mai. Chú thì ngồi ở ngoài xem thời sự. Khoảng độ 15 phút sau, hai anh em đang ngồi họp tự nhiên thấy chú chạy sầm sục vào trong phòng, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi. Thằng Kiên thấy lạ thì bèn hỏi, có chuyện gì vậy bố? Chú liền đáp, quái lạ nhỉ, hai đứa mày trong đây, mẹ còn mày trên lầu với con Linh, vậy thì ai ở ngoài sân chỗ bể nước hả? Là sao chú, có người ở ngoài bể nước hả chú? Cả ba người nhanh chóng chạy ra hông nhà, tiến ra khoảng sân chỗ bể nước. Cuối sân là cánh cửa gỗ thông ra ngôi nhà hoang ở đằng sau. Chú với tay bật công tắc đèn, đứng chống nạnh nhìn quanh một lượt, đặt tay lên gãi đầu rồi bảo, quái lạ nhỉ, chú đang ngồi xem tivi này, nghe có tiếng bước chân chạy bình bịch ở ngoài này, còn có cả tiếng cười nói. Chú lạ quá vội chạy ra, ngay trong đầu hết sức quái lạ, sao trong sân nhà mình lại có người, nhưng mà ra đến nơi chả có ai cả. Sau đó chạy vào trong phòng của hai đứa mày, mà rõ ràng là chú nghe không nhầm đâu, tiếng cười phát ra lanh lảnh luôn đó. Cứ như vậy chú vừa nói vừa tỏ ra một vẻ mặt băn khoăn để khó hiểu. Tôi và Kiên lạnh hết cả người lấm lét nhìn nhau. Có tới 7-8 giờ tối đâu phải là giữa đêm. Tới gần 9 giờ thì dì tôi bước từ trên lầu xuống, khuôn mặt của dì trầm hẳn đi, biểu lộ nhiều suy tư. Trên tay của dì cầm theo một quyển kinh Phật. Những lúc rảnh dì và mẹ tôi hay mang kinh ra đọc. Hôm nay dì lại mang kinh lên tận đây để đọc, không biết là có chuyện gì nữa. Đêm hôm ấy nhà dì tôi xảy ra một sự việc hết sức kinh dị. Đầu khoảng 11 giờ đêm lúc này tôi và Kiên đang trên giường đi ngủ. Cả hai người ngủ sớm mà còn đi học. Thằng Kiên thì nằm xoay lại, thở dài nhông cụ non, nó khẽ bảo, không biết làm cách nào để đuổi vong được anh nhỉ. Thì chắc là mời thầy cúng thôi, anh chả rõ, mà ngủ đi mà còn đi học đó. Sau đó thì Kiên cũng im lặng. Một lúc sau tiếng ngáy nhẹ nhẹ của nó vang lên. Tôi lúc này cố gạt đi những câu hỏi trong đầu, tập trung vào giấc ngủ. Đột nhiên có một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến tôi đang nằm cũng phải bật người ngồi dậy. Đó là chính tiếng con Linh. Tiếng hét vang xuống tận dưới nhà. Tôi vội vàng tụt xuống đất chạy ra bên ngoài. Lúc này chú dì cũng vừa chạy ra. Điện trong nhà được bật sáng. Chú vừa ngày lấy cây gậy gỗ đặt ở góc nhà lao lên buồng. Dì cũng theo sát ở đằng sau. Không biết con Linh có chuyện gì, tôi vào trong phòng lấy mạnh Kiên dậy. Tôi bảo Kiên ơi, con Linh có chuyện rồi mày ơi. Khi hai người vừa chạy tới nơi thì thấy dì tôi đang ngồi trên giường, đã không ngừng vỗ về. Còn Linh thì ngồi co rúm trong góc, nó khóc lên, đầu tóc nó rối bời. Chú không hiểu chuyện gì, chú hỏi có chuyện gì vậy con? Đêm hôm sao lại hét toáng lên, con bị làm sao, đau ở đâu? Dì tôi ôm lấy nó xoa đầu trấn tĩnh. Một lúc sau nó ngừng khóc, nước mắt giàn giụa. Con vừa ngọc xong, con đang thiêu ngủ thì tự nhiên con thấy chung quanh rất là nóng, như có lửa đốt đó. Rồi cả khói, khói sọc cả mũi con mới choàng tỉnh. Đã thấy lửa từ khi nào bốc lên ngùn ngụt rồi, sắp cháy cả tới cái giường. Con hoảng quá định kêu lên thì con thấy dưới nền nhà có hai người, một lớn một bé, ôm cứng lấy nhau lăn lộn gào thét. Họ bị thiêu cháy đen xì. Mở khét lẹt của mùi thịt người chết đã bốc lên nôn mửa. Cả lúc ấy buồn rùn cả chân tay. Rồi đột nhiên hai người kia đứng dậy nhìn thẳng về con. Mắt của họ sáng quắc như là mắt mèo đó. Cái đứa trẻ con nó cứ nhìn con rồi nó cười lên. Người cần nó bốc cháy đen xì nhìn hãi hùng lắm. Nó cứ nói là xuống đi chơi với em đi chị, xuống đây đi. Có khi đó hoảng quá dồn hết sức hét to một tiếng báo hiệu cho bố mẹ. Từ khi bố mẹ lên đây thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Vừa nói con Linh vừa nức lên vài cái, nước mặt nước mũi thì nhau chảy xuống. Trước cùng với tôi và Kiên nghe kể xong thì chớp mắt. Chú nhìn quanh một lượt căn phòng rồi bảo, bố có thấy bị cháy gì đâu, hay là con mơ ngủ? Con không mơ ngủ đâu, lúc đấy con hoàn toàn tỉnh táo mà, bố mẹ không tin con ạ. Dì tôi phải ôm nó vào lòng xoa lưng vỗ về. Mặt của dì lúc bấy giờ vô cùng phức tạp, ánh mắt đầy vô hồn. Dì quay lại nhìn chú, chú nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi và Kiên im lặng nhìn nhau, rốt cuộc con Linh nó gặp phải chuyện gì chứ? Sáng hôm sau chú dì phải xin cho con Linh nghỉ học một hôm. Nó cứ nằm lì ở trên giường, nhìn nó rất tiều tụy, có lẽ do ảnh hưởng của sự việc đêm qua. Dì tôi buổi sáng cùng chú bán bún như bình thường, nhưng nay nhìn nét mặt của hai người buồn hẳn. Tôi dậy từ sớm vì hôm nay tới phiên tổ của mình trực nhật. Lúc này Kiên còn chưa dậy. Tôi đánh răng rửa mặt mặc quần áo chuẩn bị cặp sách ra bàn ngồi. Dì tôi bưng lên một tô bún đặt trên bàn. Đúng lúc này có một nhóm 8 người bước vào trong quán. Đây là một nhóm phụ nữ trung niên khoảng 40-50 tuổi. Ai cũng đều mặc áo Phật tử màu nâu và đeo tay nải. Tôi nhìn ra nhận ra ngay đây là nhóm người tu Phật, hoặc là bản hội hay là đi chùa chiền. Họ cũng mặc như vậy. Dì tôi thấy vậy thì cười tươi đi ra đón tiếp, hỏi han xem có phải họ muốn ăn bún chay không. Nói chuyện một lúc thì mới biết nhóm bản hội này là tận từ Hải Phòng qua đây. Điểm tiếp theo của họ là ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong hang đá thuộc địa bàn thị xã của tôi. Tôi có biết về ngôi chùa cổ đó, nhìn khác xa với những ngôi chùa mới xây độ vài năm trở lại đây. Ngôi chùa này toát lên một vẻ thanh tịnh, không xô bồ, không ồn ào, không làm kinh tế. Một hai năm trở lại đây có rất nhiều khách hành hương từ các tỉnh khác tới đây. Khi nhóm các bác trung niên còn đang ngồi nói chuyện thì từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông lớn tuổi, khoảng hơn 60. Trên người cô mặc một bộ quần áo Phật tử màu bạc, phải cũng đeo tên này, đầu đội mũ, chân đi dép tổ ong, nhìn rất giản dị. Thì ông mấy bác kia tươi cười, nhìn thì biết là họ cùng một nhóm. Tuy nhiên biểu hiện của ông mới thực sự khiến tôi chú ý. Vừa bước vào bên trong thì mắt ông tự nhiên nheo lại, mặt khẽ nhăn lên, nhìn quanh quẩn, mỗi thì cứ người người như đang đánh hơi gì đó. Bây giờ trong quán ngoài nhóm này ra còn có vài người nữa đang ngồi. Ông ấy kéo ghế ngồi xuống, nói gì đó với mấy người phụ nữ. Vừa nói xong thì họ lập tức ngừng cười, ngừng nói chuyện, mà trở nên lo lắng nhìn khắp căn nhà. Tôi thấy sự việc ấy cảm thấy lạ lắm. Khi mà dì tôi và chú bưng ra khay bún, người đàn ông kia mỉm cười, nói gì đó với dì tôi mà tôi không nghe rõ. Chỉ thấy hai chú dì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, quay quanh nhìn nhau. Tôi rất là tò mò họ nói chuyện gì với nhau, nhưng không thể nán lại lâu. Lo ăn xong tô bún rồi đạp xe vội tới trường. Chiều mấy khi về nhà tôi đã thấy chú dì đang đứng nói chuyện với nhau trong bếp. Kiên lúc bấy giờ đang ngồi xem tivi. Thấy tôi về tới nó hỏi, Bố mẹ anh khi nào lên? Chắc là sáng sớm mai thôi. Mà chiều nay mày được nghỉ học phải không? Kiên gật đầu. Tôi ngồi xem tivi với nó đến gần 12 giờ trưa. Lúc này dì tôi cũng nấu cơm xong. Còn đang bưng phụ mầm bắt lên nhà thì từ bên ngoài cửa vang lên 2-3 tiếng xe máy. Tới bữa ăn rồi giữa trưa còn ai tới? Vừa nghe tiếng xe máy dì tôi đi nhanh ra cửa. Cả 4 người bước vào trong nhà, tôi nhận ra đó chính là mấy người trong hội sáng nay. Cả cái người đàn ông kia nữa. Đi theo ông là ba bà cô trung niên. Họ vào trong nhà thì tôi cười. Dì cũng niềm nở tiếp đón. Dì bảo nhà cháu đã chuẩn bị cơm, cháu cũng đồ xôi sẵn lạc rồi, mời các bác dùng ạ. Bác kia liền xua tay. Lâu sáng nay đã nói là đừng có nấu nướng gì, nhóm tôi ăn trên chùa cả rồi, ăn chưa xong mới qua đây mà. 4 người họ bước lên gian nhà. Kiên ngơ ngác không biết là ai nhưng cũng gật đầu chào. Người đàn ông lớn tuổi lúc bấy giờ bảo: đâu, con bé đâu? Mang nó ra đây coi nào. Tôi thoáng ngạc nhiên, giọng của ông ta rất nhẹ, nhẹ như là gió thoảng qua tai vậy. Dì tôi chạy vội lên lầu kéo bé Linh xuống dưới. Con bé khi thấy người lạ thì cúi đầu chào. Nhìn mặt nó bình thường vốn đã gầy, sao có một ngày một đêm gặp chuyện mà bây giờ trông hốc hác. Người đàn ông nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của nó sau một lúc, rồi lại xoa lên cổ tay để bắt mạch, rồi lại chăm chú nhìn thẳng vào mặt nó. Một lúc sau ông bảo: không có gì nghiêm trọng đâu, là do một thời gian dài tinh thần sức khỏe bị bạo lực quá độ, nguyên khí đại thương, gặp một vài tình huống ảnh hưởng tới thần kinh là gục ngay, dẫn tới sinh bệnh. Cần cho con bé vài thang thuốc bổ, kết hợp nghỉ ngơi đầy đủ 1-2 tuần là hồi lại. Nghe xong, ông ta mở tay nải lấy ra một cuốn sổ nhỏ với cây bút bi, viết vài dòng lên đó đưa cho dì tôi rồi dặn: chỉ cứ bốc thuốc theo cái đơn này nhá, uống khoảng chục thang là được. Dì tôi cầm lấy mảnh giấy gật đầu cảm tạ. Lúc này một bà bác khẽ nói: thì bây giờ mình tính hành luôn chứ thầy? Người đàn ông gật đầu. Bà bác kia dìu người đàn ông đứng dậy. Ông nhăn nhó cười bảo: khổ già rồi, cứ đứng lên ngồi xuống đau lưng đau chân, sự nó kêu lên răng rác ấy. Đàn ông nhìn sang dì tôi rồi nói: chỉ đưa tôi đi xem một vòng quanh nhà nhé. Dì gật đầu dắt mấy người lạ đi xem một lượt. Đầu tiên là gian khách, tiếp đến gian buồng ngủ, nhà vệ sinh. Sau đi sang mạn bên phải là sân bể, bếp, lối đi hướng ra vườn sau. Vừa đi xem, người đàn ông vừa ngó nghiêng, xem xét kỹ từng ngóc ngách mà tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ. Đợi lúc ông quay qua nói nhỏ với dì cái gì đó tôi không nghe rõ. Cuối cùng là đi trên lầu, nơi phòng của con Linh. Cánh cửa mở ra, nhóm người bước vào bên trong. Ngay bên cạnh phòng con Linh ở chính là phòng thờ. Ông ta ngó nhìn vào một lúc, khẽ lắc đầu rồi đi tiếp sang phòng ngủ. Và tới phòng ngủ dì mới nói: dạ con bé nó ngủ ở đây, đêm hôm trước nó cũng gặp chuyện ở đây. À mà nói chuyện từ sáng vẫn không biết tên của bác. À, cô cứ gọi tôi là Phúc đi. Mà gọi bác Phúc thôi, đừng có gọi thầy gì cả. Tôi không phải thầy này thầy nọ đâu. Dì nghe vậy thì gật đầu nói tiếp: nói thật với bác là vợ chồng cháu mua cái nhà này được hơn tháng, nhưng mà cháu cứ cảm thấy không thoải mái, ngày hay mệt mỏi, đêm đến tiếng hay mơ linh tinh, luôn có cảm giác trong nhà còn có người khác, nhưng mà tạm thời chưa có nhìn ra được. Thì đúng rồi mà, là đâu có dễ nhìn đâu. Tôi nghe kể sơ qua thì biết cả hai người kia bị chết cháy là hai mẹ con. Mà mọi người cũng biết rồi đấy, chết cháy là một cái chết vô cùng đau đớn, đau đến chết thì thôi. Hai mẹ con chết trong tuyệt vọng, không ai cứu được, bà năm qua vẫn vất vưởng trong nhà này. Chú nghe vậy thì giật mình: sao bác nhận ra? Cháu có thấy gì đâu. Ông Phúc ngồi xuống giường rồi bảo: anh có vẻ như vô thần, không tin vào những thứ tâm linh, tính tình cũng rất mạnh mẽ, tinh thần vững vàng, là người cưng trực nóng tính. Nhưng người như vậy ma quỷ khó gần lắm, dĩ nhiên là nếu để tự nhiên thì không bao giờ thấy được. Ông Phúc lại chỉ tay vào con Linh rồi nói tiếp: con bé này giống mẹ này, rất là nhạy cảm, yêu bóng vía, cộng thêm dạo gần đây cơ thể suy nhược, mấy thứ kia nó biết nó dọa cho đấy. Mà mấy người có biết không, khi mấy thứ kia dọa như vậy là có ý gì không? Chú gì lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ông Phúc nhỏ giọng nói tiếp: là nó không muốn mấy người ở đây, nó muốn mấy người đuổi đi đấy. Chưa nghe xong thì dãy nảy cả lên: bố chúng nó chứ, nhà mình bỏ tiền ra mua, chúng nó chết ở đây còn giở trò, để xem chúng nó làm được cái gì. Dì nghe chú nói vậy thì giật mình: phủi phui cái mồm anh đi, sao nói vậy hả? Tại vợ cũng từ miệng đó. Ông Phúc nghe chú nói như vậy thì ngạc nhiên, nhưng cũng lại cười rồi xua tay: Thế không sao cả. Anh đây nói cũng có phần đúng. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, người ta cũng chết rồi. Chả ai muốn bản thân chết đi. Sao lại cứ vất vưởng một chỗ? Oán niệm trước khi chết khó trách được. Bây giờ cần giải quyết nhẹ nhàng ổn thỏa. Còn nếu họ không muốn rời đi thì mình tính cách khác. Có trách thì trách cái người đã bán nhà này cho anh chị thôi. Gian dối như vậy là không được. Trước nghe vậy thì thở hắt ra một tiếng rồi lẩm bẩm: mẹ cái lão già, đúng là cái đồ lừa đảo mà. Dì nhìn ông Phúc bây giờ lo lắng nói: vậy bây giờ mình phải làm gì hả bác? Ông Phúc khẽ liếc nhìn chung quanh ra hiệu im lặng, có gì xuống dưới nhà rồi nói. Đoàn đồng bước xuống dưới gian phòng khách, đi một mảnh thẳng ra ngoài đường. Cứ như vậy bước dọc theo con đường lớn. Dì và chú ngạc nhiên không biết đi đâu, mới vội vàng chạy theo. Khi vừa đi cách ngôi nhà một đoạn cỡ vài chục mét, tôi thấy ba người họ đứng nói chuyện với nhau. Chú dì nghe thì cứ gật đầu lìa lịa. Tôi quay sang hỏi bà bác: ơ sao ông lại dẫn hai người ra tận kia hả bác? Bà bác kéo tôi ra ngoài sân rồi nói nhỏ: trong nhà có vong, mình bàn chuyện bí mật vong nó nghe đấy, hỏng hết kế hoạch. Tôi nghe xong thì ngạc nhiên, còn lại còn có chuyện mà vong nghe lén nữa, thật là quá khó tin. Được khoảng hơn 10 phút sau thì ba người quay trở lại. Ông Phúc khoan thai vươn vai, mấy cái xương cứ kêu lên răng rắc. Cả buổi chiều hôm ấy, ông Phúc cứ như vậy đi lại xung quanh nhà. Ba người phụ nữ kia thì ngồi im một chỗ tụng kinh niệm Phật, rồi xuống dưới nhà bếp nói chuyện qua lại với chú gì. Tôi và Kiên đang ngồi xem tivi, Kiên bảo: chiều nay thằng Thành cũng được nghỉ đấy, mình qua nhà nó chơi đi, chơi nhà xem tivi nhiều cũng chán. Tôi gật đầu đồng ý. Vậy là hai anh em lại kéo nhau sang nhà thằng Điệp. Vừa qua tới nơi thấy anh em nhà nó đang đứng chơi ở ngoài sân cùng với lão anh hàng xóm. Thấy tôi và Kiên sang, Điệp liền hỏi: sao đêm qua ổn chứ? Tôi lắc đầu thuật lại sự việc cho nó nghe. Nghe xong Điệp ngạc nhiên: thật vậy luôn hả? Hay là ngủ mơ đấy, chứ nghe ảo diệu thế. Tôi lắc đầu: câu chả biết nữa, khóc giống cả lên la hét inh ỏi, hôm nay ốm liệt luôn ở nhà đó. Điệp lắc đầu nhăn mặt nói: thấy chưa, ở trong nhà có vong là thật đó. Ông anh kia nghe phong phanh như vậy thì cũng nói chen: à cái nhà cũng đại á, nhà đấy bố anh kể á, lão ấy cho xây lại gần như mới, nhưng vẫn là trên cái nền đất cũ. Xây xong rồi lão lên Hà Nội ở con trai. Còn nhà mấy đâu, cũng treo biển cho thuê nhiều, nhưng mà hầu như chả ai thuê. Cũng có hai ba người thuê trong mấy năm, thế nhưng họ cũng chỉ buôn bán được một hai tháng là dọn đi. Sau khi thấy vẫn bán chạy nha, chứ không phải là ế hay là gì đâu. Nhà đó thì nổi nhất ở khu này. Lúc nhà xây xong, ông Đại bỏ tiền ra thuê mấy pháp sư về chấn điểm các kiểu, tuyên bố với bà con trong xóm là nhà sạch, đảm bảo không còn gì. Bà con đừng có bép xếp nó linh tinh. Xong lại chả biết lão ơi trừ tà cái kiểu gì, mà người ta cứ nghe thấy tiếng của trẻ con nói chuyện ở trong nhà đó. Cái đợt năm ngoái có bà cô chạy bộ buổi sáng đó, lúc đi ngang qua nhà thấy nghe có tiếng động lạ, mới mò ghé sát vào cánh cửa xếp, nhìn qua khe cửa xem ở bên trong có gì. Bên trong thì tối như mực đó. Xong rồi tự dưng có con mắt của ai đó xuất hiện trừng trừng. Bà cô hãi quá ngửa ra đằng sau la lên rồi chạy mất tích. Hôm sau thì mang cái chuyện đó đi kể cả khắp xóm. Mới tới tôi nghe xong giận cả người. Điệp nhìn Kiên rồi bảo: vậy mà nhà cái thằng này dám dọn vào ở, đúng là bố mẹ mày liều thật đó. Kiên bây giờ bèn đáp: này nhà em có mấy Phật tử tới xem rồi, đang ở nhà em ấy. Điệp nghe vậy thì ngạc nhiên, tôi bèn nói: sáng nay có đoàn Phật tử họ đi theo nhóm, theo cái xe khách từ Hải Phòng qua đây, tính đi vào cây chùa hang đá đấy. Xong họ qua quán bún ăn, chả biết nói chuyện gì với dì của tao. Mới tới trường họ quay lại khám bệnh cho cả con Linh, nói rồi là nó sẽ đỡ thôi, đợi đến tối xem tình hình thế nào. Điểm nghe vậy thì chép miệng: bây giờ lừa đảo nhiều đấy, không tin được đâu, cứ phải cẩn thận. Nói xong thì nó liếc mắt nhìn qua Kiên. Kiên im lặng không nói gì mà đăm chiêu suy nghĩ. Hai anh em chờ tới 5 giờ chiều thì kéo nhau ra về. Vừa về tới cửa đã thấy chú và ông Phúc kia ngồi uống nước chè, ăn bánh đậu xanh nói chuyện. Ông bảo: phòng ở trong nhà còn phải xem lành hay giữ. Nếu mà nó giữ để không chỉ cho người ở trong nhà ốm đau liên miên, làm ăn lụi bại, mà đôi khi còn mất cả mạng đó. Còn nếu ngược lại, nếu là vong lành, thì nếu người ta biết cách mềm dẻo, họ có thể phù hộ cho mình đó. Nhưng mà như vậy lại không có nên. Đã chết rồi thì phải đi đầu thai chuyển kiếp khác chứ, chứ cứ vất vưởng như vậy sớm muộn có chuyện. Và lại chết bao nhiêu năm như vậy mà không thấy người nhà tới à? Chưa nghe và hỏi thì liền đáp: dạ cái năm ấy vợ chồng cháu cũng chưa có tới đây, 2 năm sau cháu mới vợ từ Nam Định qua bên này. Thế bảo nạn nhân là hai mẹ con người bên mạn Thọ Xuân của Thanh Hóa, có việc lên Hà Nội đi ngang qua đây thuê phòng ngủ một đêm, hình như là không có bà con thân thích gì cả. Ông Phúc nghe vậy thì gật gù đăm chiêu bảo, cả chục năm rồi mà không ai hương khói gọi lễ, chắc là đúng không có bà con thân thích gì thật. Mà tôi nghe kể có phải là chủ cũ từng mời thầy Tết siêu độ không? Chú liền gật đầu rồi đáp, dạ vâng ạ. Chuyện đó sau này ai cũng biết cả. Ông đại kia mời tận những bốn người về làm lễ siêu độ cùng đúc, làm lễ lớn lắm. Mấy người hàng xóm lâu năm quanh này kể, cái buổi lễ diễn ra đúng một ngày một đêm, bản cung cũng lớn rất là bài bản. Nhìn như vậy ai chẳng nghĩ là mọi thứ đã xong. Sau khi tới mới xóm này thì cô nghe kể qua mà chả để ý, mặc cho người ta muốn đồn gì thì đồn. Nhân dịp hai vợ chồng quyết định kinh doanh, làm gì lựa được căn nhà nào ngon hơn, cho nên cho quyết định mua. Ông Phúc nghe vậy thì nhíu mày. Kể cũng lạ thật, cái năm ấy mà thuê cả thầy về làm lễ nguyên một ngày như vậy, thì ông đại kia cũng là người có tiền, không những vậy còn những tận bốn người. Vậy mà sao đâu vẫn hoàn đó chứ? Một là bốn kẻ kia đều là lừa đảo, hai là buổi lễ đó có sự cố. Chú nghe ông Phúc nói thì gật đầu, khả năng đám người kia lừa đảo vẫn cao hơn. Đoàn ông Phúc lại bảo, trên này đi một vòng quanh nhà là do buổi trưa mà chuyển lên cao, xem cái gì cũng khó, để đến tối tôi sẽ xem cho rõ. Chú bèn hỏi, xem gì vậy ạ? Ông Phúc bí hiểm đáp, thì tối nay sẽ rõ. Thế 7 giờ tối lúc này cả nhà ăn cơm xong, mấy bác kia phụ dì dọn dẹp dưới bếp, còn ông Phúc với chú thì ngồi xem tivi. Từ vì Kiên lúc này đang ngồi vào bàn học, Kiên đầu óc mơ màng đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi bảo, đêm nay mấy người kia ngủ ở dưới nhà đó, không biết là có chuyện gì xảy ra không anh nhỉ? Ai mà biết được, cứ đợi xem tình hình thế nào. Thế khoảng hơn 10 giờ ông Phúc kia mới gọi tất cả mọi người ra gian giữa ông bảo, trời này là ban ngày, dấu hiệu nó chưa được rõ, bây giờ cũng sắp tới đêm, tôi sẽ cho mọi người thấy rõ hơn, phiền lấy mấy anh chị đóng chặt tất cả cửa nẻo trong nhà lại đi. Nghe theo lời của ông Phúc, chú dì tôi chia nhau đóng chặt tất cả các cửa sổ, cửa ra vào trong nhà. Lúc này một bà bác đưa cho ông Phúc một cây nến đỏ, tỏ cỡ hai ngón tay của người lớn. Ông Phúc châm rồi đốt lên. Được rồi, bây giờ mọi người đi theo tôi. Ông bắt đầu cầm cây nến đi chung quanh nhà một lượt, xuống dưới y nhìn lúc trưa nay. Để tới đầu ông cầm cây nến lên mà hua, giống như là người ta lấy ánh sáng soi tìm thứ gì vậy. Đến hết một lượt đi lên cả trên lầu, vẫn không thấy có gì xảy ra. Cuối cùng khi đi tới nhà vệ sinh, ông Phúc cầm cây nến để sát xuống mặt đất, quả nhiên sẽ là hiện tượng lạ. Dù trong nhà lúc này rất kín, nhà vệ sinh lại nằm sâu nhất, thế nhưng khi ngọn nến vừa tới cánh cửa nhà vệ sinh thì bỗng nhiên lay động như có gió thổi. Không những vậy, càng đưa vào bên trong nhà vệ sinh, ánh lửa càng trở nên xanh biếc. Ai nấy chứng kiến đều kinh ngạc. Ông Phúc khẽ cười nhìn dì tôi rồi bảo, ban đêm hay có gió thổi vào mặt, chính là xuất phát từ đây. Nó sẽ len lỏi thổi đi khắp căn nhà. Gió này không phải là gió bình thường đâu, là gió âm đấy. Ngay như vậy chúng tôi đều thất kinh. Thì ra đây là luồng gió thổi qua đầu dì tôi mấy đêm. Ông Phúc đứng im lặng một hồi nhìn vào nhà vệ sinh rồi bảo, rất có khả năng nên nhà vệ sinh này chính là căn phòng mà năm xưa hai mẹ con kia chết cháy. Tôi giật mình kinh hãi, nếu thực sự đây là nơi hai mẹ con nhà kia chết, chứng tỏ nơi đây rất độc. Tôi bất giác nghĩ tới những sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh gần đây. Bất giác tôi và Kiên quay sang nhìn nhau, có lẽ nó cũng biết những gì mà tôi đang nghĩ ở trong đầu. Khỏi phải nói, nghe ông Phúc nói vậy, chú dì và con Linh hoảng lắm. Ông Phúc trấn an mọi người rồi nói tiếp, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây đi. Đã đồng quay sang rồi hỏi chú, mấy thứ đồ mà lúc chiều mua đâu, mang hết ra đây. Mọi người một tay dọn đồ ra, dọn ra gian ngoài ở giữa đấy, trải chiếu ra. Theo sự phân công của ông Phúc, mọi người bắt tay dọn đồ ra gian giữa. Hai chúng tôi cũng có nhiệm vụ. Ông Phúc đưa cho chúng tôi một cuộn vải trắng có bề ngang khoảng 30cm rồi bảo, trải ra đi hai đứa, trải từ nhà vệ sinh ra tới ngoài cổng này, nhanh nào. Tôi với Kiên vội vàng làm theo. Tôi cầm một đầu vải cố định chỗ cửa nhà vệ sinh, Kiên cứ như vậy mà cuộn vải ra tới tận ngoài gian khách. Đứng trước cửa nhà vệ sinh lúc này nhìn vào bên trong, tôi cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Vậy là có cái thứ gì đó tôi và bác đã chạm trán ở đây thời gian vừa qua, nhất định là hai mẹ con của nhà kia. Còn vải kéo dài ra tới tận gian giữa, ông Phúc nói thằng Kiên đặt xuống. Ông lấy một cây kéo cắt văng đi, sau đó lấy một bát cơm cúng đã sới sẵn đặt đè lên. Lúc này xôi cả luộc bánh kẹo hương đèn, hình nhân thế mạng các thứ đều được chuẩn bị xếp chung quanh. Ông nhìn một lượt rồi bảo, về hai vong linh đã chết 10 năm thì chỗ này là đủ. Ông quay qua nói với mọi người, giờ tôi sẽ cho mọi người xem hiện tượng xảy ra, nhưng mà nhớ tuyệt đối không được nói gì, cứ im lặng mà xem. Dù xảy ra chuyện gì cũng phải giữ im lặng, không là sẽ có chuyện đấy. Mọi người nghe xong thì đồng loạt gật đầu. Ông Phúc ngồi khoanh chân trên chiếu, hướng đến đều đã được thắp, hoài bày nghỉ ngút cả căn nhà. Ông giảng hiệu tắt hết cả đèn đi, chỉ thắp sáng bằng nến mà thôi. Bà bác kia hiểu ý, sau khi điện đã tắt hết thì châm lửa toàn bộ nến, thắp bốn cây ở bốn góc tạo thành hình vuông. Tất cả mọi người ngồi vào chiếu, ngồi phía sau ông Phúc ngồi trong hình vuông đó. Còn lại nến đã được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau, có lẽ để soi sáng được tổng thể chung quanh. Nhưng ở ngay trước mặt mọi người dẫn vào bên trong nhà vệ sinh vẫn là một khoảng tối đen như mực. Ông Phúc cầm chiếc chuông nhỏ rung lên một hồi rồi bắt đầu lẩm bẩm. Một bà bác quay sang khẽ nói vào tai của dì tôi, bà ấy đang đọc gọi hồn đấy. Dì nghe xong thì cũng tái cả mặt. Ông Phúc đọc lẩm nhẩm một lúc rồi bắt đầu nói to, trong nhà này nếu ai đó còn vất vưởng ở đây, xin hãy hiện hình cho chúng tôi được tỏ chút lòng thành. Ông nhắc đi nhắc lại câu đó 2-3 lần, vừa nói vừa chăm chú quan sát chung quanh. Chú dì cùng tôi Kiên và con Linh ngồi im như tượng, hồi hộp chờ đợi. Bất chợt thì tất cả những ngọn nến lay động như có gió thổi. Mọi người đều kinh ngạc thấy một luồng gió rất nhẹ thổi ra từ hướng nhà vệ sinh. Không những vậy, bên trong gió còn có thoang thoảng mùi khói, rồi cả cái mùi gì đó bị đốt cháy khét, quả thật rất là lạ lùng. Dì tôi bấy giờ giật nảy mình rồi khẽ thút lên, chết rồi, hình như có cái gì cháy đó. Bà bác ngồi bên cạnh lập tức đưa tay lên bịt mồm dì lại, miệng thều thào, coi chừng đi, hỏng chuyện bây giờ. Ông Phúc bấy giờ mới nói nhỏ giọng, trật tự đi, xuất hiện rồi đó. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn ra khoảng tăm tối trước mặt. Bề trên tấm vải trắng tinh lúc bấy giờ xuất hiện những dấu chân, những dấu dần rất bé, giống như là chân của trẻ con vậy. Là giống như là chân ai đó đi trần dẫm lên. Quái dị hơn, những dấu chân này còn đen xì, bốc khói xèo xèo khét lẹt. Chứng kiến một cảnh tượng ma quái ảo diệu diễn ra trước mặt, khiến chú tôi, thằng Kiên và con Linh kinh hãi. Dì thì vô cùng căng thẳng, vì trong cuộc đời cũng không ít lần nhìn thấy ma quỷ, nhưng lần nào cũng ám ảnh và đáng sợ. Riêng bà bác gái vẫn tỏ ra bình tĩnh, có lẽ họ đã gặp nhiều trường hợp như vậy cho nên đã quen. Dì bất giác run lên nắm chặt tay của chú, còn Linh bắt đầu bấu chặt tay của tôi, miệng của nó lắp bắp, là mẹ con nhà đấy, là mẹ con nhà đấy. Những dấu chân kinh như vậy hiện ra, miếng vải trắng lót bên dưới đất như một con đường độc đạo nối giữa cõi âm và nhân gian. Có thể hình dung ra rằng có một bóng người đang từng bước bước trên đó. Cho đến khi gần tới bát cơm cúng đầu tiên đặt ở tấm vải thì dấu chân dừng lại. Ông Phúc cái nhíu mày rồi lẩm bẩm, quái lạ, sao lại vậy chứ? Sau một vài giây thoáng ngạc nhiên, ông Phúc cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi bảo, đúng rồi, ăn đi, cơm với trứng luộc đấy ăn mạnh vào, hương khói nến thơm cứ như vậy hưởng đi. Rồi còn xôi này, gà luộc này, bánh kẹo này, ăn đi, nhìn bọn nằm chắc đói lắm rồi phải không? Cứ như vậy ông Phúc như đang nói chuyện với không khí, giọng điệu nhỏ nhẹ ân cần quan tâm như đang nói với một đứa trẻ con. Vừa nói ông vừa để ý quan sát chung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Không khí trong nhà nhanh chóng giảm xuống lạnh một cách bất thường, nhưng bây giờ mọi người đều đang tập trung cao độ quan sát hiện tượng trước mặt. Ông Phúc im lặng trong giây lát, chăm chú quan sát được một lúc rồi bảo, cháu thấy không, mọi người ở đây đều muốn cho cháu được ăn no. Đây là gia đình mới chuyển vào, chính họ đã nấu bữa cơm này, cháu đừng phá họ để họ làm ăn. Cháu ở đây cũng đủ lâu rồi, nếm đủ mọi cay đắng rồi, đến lúc phải đi thôi. Khi ông Phúc vừa dứt lời thì cũng là lúc tất cả mọi người đều giật mình. Từ bao giờ ngay trước mặt ông Phúc, cái chỗ ông ngồi chỉ khoảng một sải tay, có một cái bóng người đen xì nhỏ thó ngồi xổm, tay bốc rồi bốc bánh ăn ngấu nghiến. Nhìn nó ăn rất nhiều nhưng mà tuyệt nhiên không gây ra bất cứ một tiếng động, giống như âm thanh tất cả đều bị hút đi vậy. Cái bóng đen đó nhìn như một đứa trẻ con mờ ảo ẩn hiện. Khỏi phải nói ai nấy đều trợn tròn mắt. Chúng tôi được một phen kinh ngạc, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Tôi mơ hồ nhận ra nó giống như cái bóng đen bám trên góc trần nhà hôm trước tôi đã thấy. Dì tôi lúc bấy giờ mặt mũi vô cùng thận trọng, tập trung quan sát diễn biến. Tôi cũng đã thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên má ông Phúc. Ông khẽ hỏi: "Cháu bé à, mẹ cháu đâu? Chẳng hài hai mẹ con vẫn luôn ở cạnh nhau sao?" Thằng bé mà quái bất giác ngẩng mặt nhìn ông. Cái mặt của nó bị cháy xém, trông không còn rõ hình dạng. Ông Phúc quay sang bên trái nhìn về phía bức tường sơn trắng. Ngay lập tức có những dấu tay dấu chân in trên tường, hình như có người đang bám bò trên đó vậy. Tới lúc này ông Phúc cũng giật mình ngạc nhiên. Mấy người còn lại bị một phen bất ngờ. Chúng tôi vội vàng thốt lên: "Trời đất ơi, cái gì đây?" Một bóng đen xỉ nữa xuất hiện bám trên tường bằng tứ chi trông quái dị vô cùng. Nhanh như cắt nó nhảy ụp một cái phóng thẳng vào người ông Phúc, khi đồng ngã ngửa ra nền chiếu toàn thân cỏ giật. Mắt trợn trừng trắng dã, ông đã bị vong úp vào. Mọi người bị tình huống bất ngờ dọa cho tái cả mặt. Chú dì tôi cuống cuồng còn bao bảo bác kia thì vẫn còn giữ được bình tĩnh. Hai người vội lật ông Phúc ngồi thẳng dậy. Người kia uống một ngụm rượu rồi phun thẳng vào mặt ông một cái đồng thời nói: "Sao lại ốp vào người thầy hả? Mau đi ra ngoài đi." Hình như đây không phải lần đầu tiên ông Phúc bị vong mượn xác như vậy. Vừa nói dứt câu, ông Phúc mắt đang trợn ngược đột nhiên trở lại bình thường. Cả mắt như biến thành một người khác, lấm lét nhìn chung quanh, thái độ cử chỉ không còn ôn tồn nhẹ nhàng nữa. Vợ chồng thấy mấy món đồ lễ, ông vùng luôn vào mà ăn lấy ăn để. Con gà luồng ông xé làm đôi cho lên miệng nhanh ngồm ngoàm, vừa ăn vừa cười lên khẳng khặc. Đây là giọng của một người phụ nữ. Chú dì tôi, thằng Kiên, con Linh, ai cũng ngây người nhìn ông Phúc. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh người bị vong nhập. Đột nhiên thằng Kiên run lên bần bật, nó bấu chặt tay của tôi rồi kêu: "Ôi anh Hùng, em bị làm sao ấy? Người em bị làm sao ấy?" Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một bà bác lôi trong túi vải ra một cái roi cỡ một ngón tay, đựng tiết lại từ nhiều cành cây nhỏ dài khoảng 50 cm. Bà vùng lên quất vào người của Kiên một cái. Ngay lập tức Kiên co giật ngã ngửa lại đằng sau. May mà tôi còn kịp thời đỡ lại. Dì tôi tá hỏa vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Bà bác kia bèn nói: "Nãy nhìn lúc nhốn nháo, thần kinh mọi người căng thẳng. Vòng của thằng bác kia thích cô con này hợp mệnh, nó định ốp vào chiếm xác. May mà tôi lấy roi mây ngăn lại kịp thời, không lại phiền ra." Tôi đỡ thằng Kiên ngồi dậy. Mồ hôi của nó vã ra như tắm, nó kể: "Cái lúc ấy tự nhiên em thấy sống lưng lạnh buốt đó, xong cứ thấy đầu óc mơ hồ, xong cảm nhận được có cái gì đó khác lạ đang xâm nhập vào cơ thể của em." Tôi nghe nó kể như vậy mà cũng khiếp đảm, bất giác nhìn ngó nghiêng chung quanh, không biết cái thằng kia đã đi đâu rồi. Ông Phúc lúc này vẫn còn đang cầm nắm xôi nhất vào trong miệng. Bà bác kia nhìn nhau một người hỏi: "Chị và con chị ở đây đã hơn 10 năm, tới lúc phải đi rồi." Ông Phúc đang nhai xôi tự nhiên cười lớn. Cứ như vậy ông Dung nuốt hết một lượt. Mới chừng mắt nhìn bà cô trước mặt, nói với một giọng nghe vô cùng kỳ lạ. Nó thè thé như người bị khàn tiếng, lâu lâu lại rè rè như bị nhiễu: "Ta không đi đâu hết. Ta muốn đợi thằng già kia về đây, bóp chết nó. Nó dám người mời người về trấn tao, làm tao không đi đâu được." Nghe tới đây tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau. Bà bác thở dài gật đầu bảo: "Sao là vậy hả? Đúng là đáng thương, nhưng mà chị an tâm, ác giả ác báo, sao nhân nào gặp quả nấy, sớm muộn cũng bị báo ứng thôi." "Quả báo nào? Chục năm nay nó vẫn sống nhăn răng, còn mẹ nó chứ, mẹ con tao phải truy giúp ở đây, không ai hương khói. Thằng già này có căn, mà quỷ dễ ốp vào người, ta mượn nó." Vừa nói ông Phúc vừa chỉ tay lên ngực của mình. Bà bác nghe xong thì trợn mắt, giận dữ rồi bảo: "Đừng có ăn nói tào lao. Mấy chục năm nay thầy ăn chay niệm Phật siêu độ không biết bao nhiêu người. Từ bé đã nhận ra bản thân có sự khác biệt, thông linh với ma quỷ, luôn có tấm lòng từ bi, muốn dẫn lối cho vong hồn đi theo lẽ phải, nhưng không phải muốn làm gì thì làm đâu. Năm nay thầy già cả, sức khỏe không có nhiều, mau ra ngoài đi, ở lâu như vậy thì không chịu được đâu." Ông Phúc lại cười thê thê ngồi chỉnh hình ra chiếu: "Ta không già đấy, làm được gì tao?" Bà bác kia lúc này sôi máu, vùng cây roi quất mạnh xuống: "Không ra này, cái thứ đàn bà cứng đầu, không ra này." Ông Phúc dãy này kêu đau oai oái, lăn lộn ở dưới chiếu, tay chân đập tứ tung, đạp cả vào mấy đồ lễ văng ra tung tóe. Mọi người vội vàng đứng dậy tránh sang một bên. Hai bà bác còn lại cũng rút roi từ trong túi đứng chung quanh nện xuống tới tấp. Ông Phúc chỉ còn biết nằm dưới đành đạch dưới chiếu. Cảnh tượng diễn ra đối với mọi người thật quá đỗi quái lạ. Tiếng roi vụt xuống liên tục, bà bác kia toát cả mồ hôi mà ông Phúc vẫn chồng chưa dưới nền nhà. Dù rất đau nhưng cũng chỉ rên lên khe khẽ. Tới lúc này đành dùng đến biện pháp cuối mà ông Phúc đã chuẩn bị từ trước đó. Bà bác lấy cây gậy cho tôi dựng góc nhà, cầm tấm vải trắng kia nãy quấn quanh đầu gậy, lấy chai dầu hỏa kia nãy dùng để thắp đèn dầu, đổ cho ướt rồi đưa luôn tới chỗ cây nến đang cháy. Trong nháy mắt cây gậy bùng lửa nhìn như ngọn đuốc, cháy rực sáng cả căn nhà. Bà bác đưa tay lau mồ hôi, tiến sát lại rít cây đuốc vào mặt ông Phúc. Làm sao hả? Muốn bị thiêu lần nữa không? Ông Phúc vừa thấy lửa thì rú lên kinh hãi giật lùi lại đằng sau, ngồi thu lu vào xó nhà, hai tay cổ quặng su su. Không, đau lắm, đừng đốt, đừng đốt. Vừa nói xong thì ông Phúc khóc giống lên về mặt vô cùng thống khổ. Không những vậy còn có cả tiếng trẻ con khóc cùng, vang vọng khắp cả căn nhà, khiến tôi và mọi người sờn tóc gáy. Đột nhiên ông Phúc co giật trợn trừng rồi nằm sụi lơ. Mấy bà bác thấy vậy thì vội dập tắt ngọn đuốc, chạy lại đỡ ông ngồi dậy. Khoảng 5 phút sau thì ông từ từ mở mắt, lờ đờ mệt mỏi nhìn mọi người thều thào. Ra rồi hả? Bà bác khẽ gật đầu. Ông gắng sức ngồi dậy chỉnh trang quần áo, nghe bà bác thuật lại một lượt sự việc. Nghe xong ông thở dài ngẩng mặt lên rồi bảo: An tâm, giờ tôi phá cái thế chấn niệm kia rồi đưa hai mẹ con cô đi siêu thoát, đừng vất vưởng trên cái cõi đời đau khổ này nữa. Khổ thân lắm, đi đi thôi, hãy nghĩ cho thằng bé. Gió cứ như vậy thổi thốc từ nhà vệ sinh lên gian nhà, khiến cho những cây nến lay động. Khắp căn nhà văng vẳng những tiếng rên rỉ ai oán nghe rợn cả người. Chú dì tôi bất giác nép sát vào nhau. Ông Phúc lặng chặng đứng dậy rồi bảo: ngày mai cho đào chỗ nền nhà vệ sinh khoảng độ 40 cm sẽ thấy vấn đề. Nói xong ông cầm cái chung nhỏ rung lên ba hồi, cả không gian im lặng, mọi thứ đồ lễ ngổn ngang vương vãi khắp nơi. Sáng hôm sau, chú thứ hai người tới cầm xe beng cậy nền nhà vệ sinh chỗ gần cánh cửa lên, sau đó đào sâu xuống 40 cm. Quả nhiên bên dưới có chôn một cái hộp sắt nhỏ dì xét, bên trong có hai con búp bê vải, một bé một to. Trên thân hình hai con búp bê đều bị buộc chằng chịt những sợi dây cước màu đen, còn có hai đá bùa đỏ được nhét vào. Nhìn là biết đây chính là thứ chấn hồn hai mẹ con kia ở đây suốt 10 năm qua. Ông Phúc thở dài lắc đầu, cầm hai con búp bê mang ra ngoài sân châm lửa đốt. Vừa đốt vừa lẩm bẩm khấn vái. Lửa bốc lên xèo xèo tỏa ra một mùi khét lẹt, khói đèn nghi ngút, ánh lửa có màu xanh vô cùng kỳ quái. Khi hai con búp bê cháy hết, ông khẽ bảo: hai người ra đi thanh thản. Chiều hôm đó ông Phúc cùng ba bà bác ở lại dùng cơm với nhà dì tôi. Vừa ăn xong thì bố mẹ tôi cũng tới. Tôi xin phép chú dì rồi nhanh chóng đạp xe về nhà. Về tới nơi tôi đem sự việc hai ngày hôm qua kể cho bố mẹ nghe. Khỏi phải nói bố mẹ nghe xong cũng bị một phen khiếp đảm. Xong tôi mấy năm ấy còn xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Sắp tới có thời gian tôi sẽ ngồi viết thêm để chia sẻ cho các bạn khán thính giả cùng nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.